Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 49, góc truyện audio.com. Tinh Tòng, Bí Ngô chạy ra mở cửa. Một lát sau thì trở vào cùng với JB và Mỹ Nghi. Cả hai vừa bước vào nhà đã cảm thấy trong nhà có sát khí rồi. Mỹ Nghi đưa cho Bí Ngô túi quần áo. Chị mua cho hai đứa này. Mà trong nhà có chuyện gì thế? Bí Ngô rụt vai, lắc đầu. Anh chị vào bếp sẽ rõ. Em, giọt, trước nha. Cả hai nhìn nhau khó hiểu, tiến vào bếp theo lời Bí Ngô nói. Và vâng, một cảnh tượng có một không hai đang được diễn ra ngay trước mắt. Vốt, phập, này thì gian lận, vốt, phập, dám gạt tôi hả? Mỹ Nghi và JB tròn mắt, hắn đang đứng trước bức tường, hai tay nâng hai chồng sách. Trên đầu đội một cái ly thủy tinh, trên cổ đeo một tấm bảng. Cái gì, gian lận, cưỡng ôm, cưỡng hôn và xém cưỡng hiếp. Hả, JB đọc to dòng chữ. Nó thì đứng đối diện không ngừng lấy dao phóng vèo vèo về phía hắn. Hắn nhắm mắt chịu trận, nó không ngừng quát. Liệu hồn thì đứng cho yên đấy. Không thì đừng trách, JB thở dài lắc đầu. Bang chủ tương lai mà thế đấy. Mỹ Nghi tiến đến kéo tay ngăn nó lại. Hai vợ chồng đang tập xiếc khỉ đấy hả? Làm chuyện gì mạo hiểm thế? Cậu coi hắn có quá đáng không chứ? Mà chuyện gì? Thôi tớ và cậu đi ra phòng khách nói chuyện. Mỹ Nghi kéo tay nó lôi đi ra phòng khách kẻo nó mà nổi cáu thì đếch cần biết bố cháu là ai. Nó chỉ tay về phía hắn mà gầm gừ. Đứng yên đấy, bỏ tay xuống là tôi cắt cổ anh. Chờ nó và Mỹ Nghi đi khuất, JB đến bên cạnh hắn hỏi. Mày đang làm gì thế? Cái ly này là sao đây? JB chỉ lên cái ly trên đầu hắn. Rớt xuống ra mẫn giết tao. Hắn nhăn nhó, à vậy là nếu cái ly rớt xuống bể là cái mặt mày bể như cái ly phải không? Bởi vậy đeo nguyên cái bảng này là tao biết tội danh mày ra làm sao rồi. Thằng dâm tặc, JB rủa hắn, dâm thằng cha mày, có ai hôn vợ mình mà bị chửi là dâm tặc không hả? Không bênh vực tao thì thôi còn thừa nước đá xoáy tao nữa. Hắn trừng mắt nhìn anh, vậy sao để là, xem cưỡng hiếp, mày lại dừa cái bộ mặt dê già của mày ra dọa ra mẫn chứ gì? JB vuốt vuốt cằm cười thích thú, dê bà già mày, biến chỗ khác cho tao nhờ. Hắn với đến đá JB nhưng không trúng, JB nhảy tưng tưng tránh ra xa rồi nói. Ê, mày nói chuyện với tao mà toàn nhắc đến ba mẹ tao là sao thế? Tại mày nói chuyện có duyên quá nên tao toàn là hỏi thăm ông bà già mày thôi đấy. Mà mày tới đây làm gì? Bỏ mấy cái này xuống đi rồi nói. Hắn và JB ngồi vào bàn ăn, JB nhìn về phía phòng khách rồi thì thầm chỉ đủ hai đứa nghe. Mày không sợ lão John bên đấy trả thù mẹ bang chủ hả? Mày nói cũng đúng, mẹ rất ít đề phòng lão ta, mẹ luôn coi lão ta là một tiền bối và đối đãi rất kính trọng. Những chiêu trò của lão chỉ tao và mày biết thì được ích lợi gì? Hắn chống cằm nhìn JB. Sao mày không căn dặn mẹ? Nếu mày nói thì mẹ sẽ nghe thôi mà. Tại tao thấy ông ta cũng chưa giở trò gì quá đáng trong công việc làm ăn với mẹ tao. Chỉ là hai đứa mình hay chọc điên ông ta thôi. Cứ chờ thử xem, chẳng lẽ nữ hoàng siêu quậy lừng danh một thời mà không chống lại nổi ông ta hay sao? Hắn cười đắc ý nhìn JB. Tạm thời thì cứ thế đi. Mà dạo trước mẹ bang chủ nhờ tao nhắn với mày là giúp mẹ cai quản bang hội bên này đấy. Sao thấy mày cứ ở nhà với Gia Mẫn thế hả? Tao thấy khu vực của mình Gia Mẫn nắm chùm hết rồi nên có gì để làm nữa đâu. Tao cũng đã giao quyền quản lý ba Black Dragon cho cô ấy. Và lại hiện nay bên Đài Loan bang Black Dragon vẫn đứng vị trí số 1, Gia Mẫn lại ra mặt nên cũng chẳng kẻ nào dám làm loạn. Góc truyện audio.com. Hắn nói đều đều, mũi hình lên ra vẻ tự hào về người vợ. Tài sắc vẹn toàn, thế Gia Mẫn là ứng cử viên sáng giá cho cái ghế bang chủ Hắc Long bang rồi, mày sẽ bị thất sủng, cho coi, JB lên giọng trêu chọc hắn rồi cười cách trương.